Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 633, rất nhiều điểm đáng ngờ. Cái này thang máy vẫn luôn đi lên trên tốt mấy phút mới vừa tới mặt đất. Chiều sâu ít nhất dưới đất mấy trăm mét, thậm chí càng sâu, cảm giác hẳn là giống như là một cái vứt bỏ xuống mỏ cải tạo thành. Có thể thấy được cái này tổ đặc biệt đối với những cái kia làm sằng làm bậy người tu hành phòng bị. Là nghiêm mật dường nào, một khi bị tổ đặc biệt người bắt lấy, hoặc là chết, hoặc là cả một đời đều bị giam giữ. Bởi vì là một người tu hành, đối với người bình thường nguy hại thật sự là quá lớn. Chính như kia Trần Minh Chí tìm Thảo Quỷ Bà, nàng nếu là phát rồ đến mức nhất định, quyết định trả thù xã hội, trong vòng một đêm, tàn sát mấy cái thôn trang người đoán chừng đều không đáng kể. Người tu hành cùng người bình thường chi gian chênh lệch quá xa, cho nên mới sẽ xuất hiện tổ đặc biệt thần bí như vậy cơ cấu. Âm thầm ước thúc loại này có cường đại năng lực người. Bằng không, toàn bộ thế giới đều sẽ lộn xộn. Theo thang máy phát ra, đinh, một thanh âm vang lên động. Tựa như là đến mặt đất, tại cửa thang máy mở ra trước đó, là Vĩ Bình đưa cho ta một cái kính râm, lập tức để trong lòng ta ấm áp, trách không được là đại ca có thể đi theo gia gia của ta làm thư ký. Tâm tư thật sự là kín đáo, liền những này chi tiết nhỏ đều đã nghĩ đến, biết ta vài ngày đều không có thấy hết, đột nhiên đến đi ra bên ngoài, sẽ dễ dàng để con mắt chịu thương. Thậm chí bởi vì nhận lấy mãnh liệt kích thích mà bảo mù. Ta cũng không nói cái gì. Hướng về phía La Vĩ Bình cười hắc hắc. Liền mang tới kính râm. Đi ra ngoài. Cái này sơn thành tổ đặc biệt thông hướng dưới mặt đất tử lao lối vào là một cái trong thang lầu. Bị che giấu rất tốt. Sẽ không tùy tiện bị người phát giác. Ra cái này trong thang lầu. Tiếp tục đi lên phía trước. Chúng ta liền đi tới một cái trong đại sảnh, nơi này cùng Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt có chút giống nhau. Là một loại kiểu cũ đại lâu văn phòng, hết thảy đều lộ ra 10 phần cổ xưa, nhìn qua rất không thấy được. Thường thường tổ đặc biệt sẽ dùng một loại thân phận của nó để che giấu mình. Tỉ như sách gì viện họa, hoặc là cái gì đạo gia văn hóa căn cứ nghiên cứu. Hoặc là cái gì Trung Quốc hí khúc viện nghiên cứu loại này dễ dàng bị lão bách tính xem nhẹ đơn vị. Nhìn như mạo không đáng chú ý. Kỳ thật trong này đều là tàng long ngọa hổ hạc người. Cùng người bình thường hoàn toàn là hai thế giới. Điểm này, ta cũng là nhận biết Lý Chiến Phong bọn hắn thời điểm mới có hiểu biết. Người bên trong này không nhiều. Phần lớn mặc kiểu áo tôn trung sơn. Mùa hè thời điểm chính là áo sơ mi trắng quần tây đen. Làm chúng ta một nhóm ba người ra lúc, trong đại sảnh cũng gặp phải tầm hai ba người, đều cho Từ Viêm cùng La Vĩ Bình khách khí đánh lấy chiêu hô. Từng cái 10 phần cung kính mà hơi có vẻ hơi khẩn trương. Chờ chúng ta đi vào tổ đặc biệt trong đại viện thời điểm. Vừa vặn liền thấy Tăng Lão, giống như hồ đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy chúng ta sau khi đi ra, rất nhanh liền tiến lên đón, nói mặt trên lãnh đạo tới, vừa lên đến sẽ làm án, làm thuộc hạ, cơm này vẫn là phải quản dừng lại, tổ đặc biệt kinh phí không nhiều, Tăng Lão tiền lương khẳng định cũng không có nhiều, vừa vặn ta muốn đối mấy người biểu thị cảm tạ, thế là liền đề nghị ta làm chủ, tìm phụ cận tốt nhất tiệm lẩu. Phía chúng ta ăn một bên nói chuyện phiếm, Tăng Lão tự nhiên không đáp ứng, nói ở xa tới là khách, sao có thể để chúng ta mời khách ăn cơm, nói cái gì đều muốn hắn làm đông, rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải đi theo Tăng Lão đi tới một cái tên là Tần Mụ Lão nồi lẩu cửa hàng. Tìm một cái nhã gian liền ngồi xuống, Tăng Lão là đã sớm chuẩn bị. Mang đến hắn chân tàng nhiều năm mấy bình ngũ lương dịch, dùng để khoản đãi chúng ta. Chờ trong chốc lát, xinh đẹp phục vụ viên muội tử lần lượt liền đem thức nhắm dâng đủ. nồi lẩu sôi trào lên, màu đỏ chất béo trong nồi bốc lên, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chúng ta vừa lên đến liền hàn huyên vài câu, tăng lão nhiệt tình hướng trong nồi gắp thức ăn. Phía chúng ta uống chút rượu, vừa ăn nồi lẩu, liền kém hát ca, bầu không khí trong lúc nhất thời vui vẻ hòa thuận. Tâm tình của ta cũng là sảng khoái vô cùng. Lần này, giống như lại từ quỷ môn quan kiếm về một cái mạng. Mà trước mặt mấy người này đều là ân nhân cứu mạng của ta. Cũng không có gì dễ nói. Sơn Đông ra cửa rượu ngon, để tỏ lòng cảm tạ, ta mỗi người đều mời một ly rượu, hai lượng cái chén, một ngụm buồn bực, ba người một vòng xuống tới. Hơn nửa cân rượu liền hạ xuống bụng, lập tức cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Sau một cái thoải mái chữ đến, bị nhốt nhiều ngày như vậy, cũng không đứng đắn ăn cơm xong, đương thật là có chút đói bụng. Người tu hành khẩu vị đều lớn lạ thường, điểm thức nhắm trong phòng đều nhanh không thả ra. Bất quá khẳng định không thừa nổi chính là, rượu qua ba vòng đồ ăn qua ngũ vị, mọi người đều có chút chánh choáng, liền ăn nói có ý tứ Từ Viêm, không khỏi cũng nhiều uống mấy chén. Lúc này, chúng ta nói chuyện nội dung liền bắt đầu chuyển rời đến chính đề. Cái này cả vụ án còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không có giải khai. Lớn nhất nghi vấn liền Trần Minh Chí mời đến đồng lõa. Cũng chính là cái kia thảo quỷ bà thân phận, ta đến bây giờ cũng không biết rõ. Làm ta hỏi chuyện này thời điểm, sắc mặt của mọi người không khỏi đều có chút nặng nề. Nhất nhân vật mấu chốt Trần Minh Chí, trong thân thể vẫn luôn có ngầm cổ. Khi hắn nhanh muốn nói ra kia thảo quỷ bà danh tự thời điểm, cổ độc đột nhiên phát tác, bất tỉnh nhân sự. Cứ việc ta cho hắn phục dụng tiết tiểu thất cho phòng cổ linh dược, bất quá cũng đã chậm nửa phần. Đến nay Trần Minh Chí đều ở chiều sâu trong hôn mê, ngũ tạng cũng có không ngừng trình độ tổn thương, hiện tại đang toàn lực cứu chữa. Người có thể hay không sống còn là một chuyện, trước mắt mà nói, cũng chỉ có Trần Minh Chí một người biết kia thảo quỷ bà đến tột cùng kêu cái gì, người ở chỗ nào. Cái này thảo quỷ bà làm việc ác độc, tuyệt đối là một cái cự đại tai họa ngầm, nếu là không diệt trừ, hậu hoạn vô tận. Chỉ là trước mắt mà nói, chỉ có chờ Trần Minh Chí tỉnh lại, mới có thể có đến kia thảo quỷ bà xác thực tin tức. Chỉ là ra chuyện như thế, kia thảo quỷ bà đồ đệ cũng đi qua Trần Minh Chí biệt thự. Cho dù là Trần Minh Chí tỉnh, cũng nói cho chúng ta biết kia thảo quỷ bà là ai. Muốn lại tìm đến nàng chỉ sợ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bởi vì kia thảo quỷ bà đã bị đả thảo kinh xà, tuyệt sẽ không ngốc còn vẫn luôn ngốc tại đó. Căn cứ La Vĩ Bình phân tích, bình thường xuất hiện thảo quỷ bà địa phương, phần lớn phân bố tại Hoa Hạ phương Nam nhiệt đới cùng Á nhiệt đới địa khu. Bởi vì loại địa phương này khí hậu chiều nóng, thích hợp tẩm bổ con muỗi, dễ dàng luyện chế thành cổ. Tại Hoa Hạ xuyên tỉnh, Tương Tây, Điền Nam, thậm chí Lưỡng Quảng chi địa đều phân bố rất nhiều nuôi cổ người. Đại bộ phận nuôi cổ người đều sẽ bị tổ đặc biệt ghi lại trong danh sách. Bất quá cũng có một phần nhỏ nuôi cổ người sinh sống tại thâm sơn mật lĩnh bên trong, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Thường thường loại này nuôi cổ người không ra giáo hóa, làm việc quỷ bí, tính uy hiếp cũng là lớn nhất. Cũng tỉ như một chút sinh mầm lâu dài ở tại rậm rạp rừng già bên trong, mà lại thường xuyên di chuyển, rất khó bắt được tung tích của bọn hắn. Những này người miêu ở trong có rất nhiều dùng cổ người có quyền. Đây là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, căn bản không thể bỏ qua. Tổ đặc biệt vẫn luôn đối với mấy cái này cổ mầm chặt chẽ đề phòng. Cẩn thận chặt chẽ, sợ bọn họ náo ra cái gì động tĩnh lớn đến. Tự nhiên, bọn hắn nếu là có nhu cầu gì, phía trên cũng tận lượng thỏa mãn. Chỉ cần không gây chuyện liền tốt. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.